Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Trúc Lan Đình chết thảm. Đại Ngốc kinh người thân thế. Ba càng, Thu Phong Lâu sát thủ xông ra chi về sau. Trúc Lan Đình tử tước cũng xoay người trên ngựa. Cùng nhau rong ruổi đi. Tên kia trưởng quỹ trao mày. Nói, ngươi đi, không được phương tiện chứ. Nói như vậy, Thu Phong Lâu sát nhân. Mướn chủ là không thể tại chỗ. Thế nhưng loại tình huống này xuống, Trúc Lan Đình tử tước làm sao có thể đủ nhịn được à? Hắn cùng Trầm Lãng hoàn toàn là sinh tử đại thù a. Thật vất vả đụng tới hắn lạc đàn thời điểm, hắn đương nhiên muốn nhìn tận mắt Trầm Lãng chết. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn chính mình tự tay cắt hạ Trầm Lãng đầu người. Thế giới này trên còn có chuyện gì tình là so với tự tay giết chết cửu nhân thoải mái hơn đây này? Ta có thể thêm tiền, thêm 1000 kim tệ. Trúc Lan Đình tử tước đạo. Thu Phong Lâu trưởng quỹ nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Phía trước Trúc Lan Đình tử tước kỳ thực rất keo kiệt, mà bây giờ hắn hầu như táng ra bại sản, lại ngược lại phóng khoáng đứng lên. Bởi vì hiện tại báo thù đã trở thành hắn duy nhất tín niệm. Dù sao đã không có gì gia sản, như vậy tiêu hết sau cùng kim tệ cũng không có cái gì có thể đau lòng. Hai người cưỡi ngựa nam xuống, đi theo ở mấy chục danh sát thủ chi sau, càng là tiếp cận thành công. Trúc Lan Đình tử tước trong lòng càng là lo sợ bất an. Tiết trưởng quỹ, lần này ám sát sẽ không ngoài ý đi. Trầm Lãng là một cái nhất là bên ngoài gian xảo người. Toán hoàn toàn sách, liên quan tới điểm này, Trúc Lan Đình tử tước thật sự là chịu thiệt nhiều lắm. Cái này vị tiết trưởng quỹ đồng dạng đến từ chính Vũ An phủ bá tước tiết thị gia tộc. Chẳng qua là một người địa vị tương đối cao người hầu. Thu Phong Lâu là một cái tổ chức sát thủ, như vậy mặt ngoài trên nó là buôn bán gì đâu. Bán bánh ngọt đấy, hắn nhà bánh ngọt siêu cấp nổi danh, làm chính xác ăn ngon cực, là nổi tiếng toàn bộ Nhạc Quốc ăn vặt, mà vị Tiết Phong trưởng quỹ chính là Nộ Giang quận Thu Phong Lâu trưởng quỹ, phụ trách 1/3 Thiên Nam hành tỉnh sinh ý. Nhìn bề ngoài hắn cùng tổ chức sát thủ hoàn toàn là không có quan hệ, thậm chí cùng Tiết thị gia tộc cũng không có một chút quan hệ. Hắn chính là một cái bán bánh ngọt mập trưởng quỹ. Hơn nữa chính mình đã từng chính là một gã xuất sắc điểm tâm sư phụ. Không phải cao tầng người, căn bản cũng không biết cái này Thu Phong Lâu là Nhạc Quốc mạnh nhất tổ chức sát thủ. Nghe được Trúc Lan Đình lời nói về sau, Tiết Phong trưởng quỹ không tiết tháo cười. Nói, chỉ cần tiếp hạ tờ đơn. Còn không có chúng ta Thu Phong Lâu không giết chết người. Dứt lời, hắn đưa qua một bản vẽ giống như người này chính là cho Trầm Lãng đánh xe người. Tiết Phong trưởng quỹ nói, chúng ta Thu Phong Lâu nắm giữ cái này thiên hạ cao thủ danh sách. Mỗi người bức họa đều có, người này liền nửa cao thủ đều toán không được lên. Hơn nữa huyệt thái dương lõm xuống, da sắc tiều tụy, gân mạch khô héo, căn bản cũng không phải là võ công cao cường người. Trúc Lan Đình tức thì bội phục, nhưng như trước gánh thầm nghĩ, Trầm Lãng cái này tặc tử thực sự là phi thường âm hiểm xảo trá. Chúng ta vẫn là cẩn thận vì lên, vạn nhất bên cạnh hắn có cái gì mai phục đâu. Tiết Phong trưởng quỹ nói, trinh chắc qua, trong phạm vi mấy chục dặm không có bất kỳ mai phục. Ta đã đem Nộ Giang phân đà phái ra 1/3. Đừng nói một cái Trầm Lãng, coi như 10 cái Trầm Lãng cũng dư giả. Hoặc ta nói được rồi trực tiếp một ít, này thì coi như Kim Mộc Lan ở bên trên, Trầm Lãng cũng chắc chắn phải chết. Tức thì, Trúc Lan Đình yên tâm, Trầm Lãng bên người không thể xuất hiện võ công so với Kim Mộc Lan càng cao người. Cho nên hắn lần này là triệt để chết chắc. Đã hắn dễ dàng như vậy giết, vì sao còn phải thu ta 1 vạn kim tệ? Trúc Lan Đình đạo, Tiết Phong trưởng quỹ nói, Trúc Lan Đình tử tước, ngươi muốn giết là một cái phủ bá tước con rể, ta có thể nói cho ngươi, như không phải phía trên đại nhân vật thấy không quen trầm lãng sống. Ngươi coi như nhiều tiền hơn nữa chúng ta cũng sẽ không nhận. Phía trên đại nhân vật, Tiết thị gia tộc chủ nhân, hay hoặc giả là Tam Vương tử. Trúc Lan Đình tử tước nói, cái kia như thế này, có thể hay không để cho ta tự thân giết trầm lãng đâu? Ta có thể thêm tiền. Ngoặc kép, Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiếp tục chạy đi. Trầm lãng nhớ tới phía trước Trung Sở Khách Đại Tông Sư đối với võ đạo của mình thiên phú đánh giá. Trước mắt cũng là một cái Đại Tông Sư. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp như bức Đại Tông Sư. Trầm lãng không khỏi hỏi, Kiếm Vương tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta nhìn, ta gân mạch thiên phú như thế nào? Có thích hợp hay không luyện võ? Không thích hợp. Trầm lãng kinh ngạc, Kiếm Vương tiền bối, ngươi như thế chính trực, nhìn nhân gia Trung Sở Khách Đại Tông Sư, cỡ nào có thể nói a? Lý Thiên Thu nói, ngươi thê tử võ đạo thiên phú cũng rất cao, đương nhiên cao tới đâu cũng không sánh bằng đại ngốc, ta chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên gân mạch. Trầm lãng kinh ngạc, ngài biết đại ngốc? Lý Thiên Thu nói, Trung Sở Khách mang theo hắn tới bái kiến ta. Trầm lãng minh bạch, Trung Sở Khách Đại Tông Sư là mang theo đại ngốc đi khoe khoang. Xem ra, hai cái này Đại Tông Sư là bạn tốt. Chẳng qua càng là bạn tốt, lại càng cần ở trước mặt đối phương trang bức a. Phía trước ngươi có Đường Viêm cái này đệ tử xuất sắc. Hiện tại ta đại ngốc so với ngươi Đường Viêm nhiều bức nhiều. Thiên phú cao tới đâu thì thế nào? Luyện võ không có gì hay. Lý Thiên Thu nói, ta võ công cao thì có thể làm gì? Biết rất rõ ràng cừu nhân ở đâu trong, còn chưa phải là bất lực. Thanh âm của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Quyền thế mới là thế giới này mạnh nhất lực lượng. Võ đạo ở quyền thế trước mặt, cái gì cũng không phải. Khương Ly bệ hạ được công nhận thiên hạ đệ nhất, mà Đại Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ không biết võ công. Nhưng kết quả thế nào? Đại Viêm đế quốc nhất thống thiên hạ chư quốc cúi đầu nghe theo. Chúng ta đại tông sư võ công cao tới đâu thì có thể làm gì? Có thể đánh thắng được 100 người, lẽ nào có thể đánh được 1000 người, 1 vạn người sao? Kiếm Vương thanh âm tràn ngập hiu quạnh cảm giác. Trầm lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, ngài thê tử trên người kịch độc ta tạm thời vô giải. Thế nhưng, ta sẽ muốn làm pháp, hy vọng một ngày nào đó, có thể làm cho nàng khôi phục dáng dấp ban đầu. Kiếm Vương kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, cái kia đa tạ ngươi. Trầm lãng nói, tiền bối, đệ tử của ngài Đường Viêm võ đạo thiên phú kinh người. Hẳn là gần với đại ngốc chứ. Kiếm Vương lắc đầu nói, không được, còn có một người, võ đạo thiên phú so với Đường Viêm càng cao, gần với đại ngốc, người nào? Trầm lãng hỏi, Kiếm Vương nói, Cửu Yêu Nhi, nàng. Trầm lãng không khỏi cả kinh, Cửu Thiên Nguy sinh ra huyết mạch nghiêu như vậy nữ nhi. Kiếm Vương nói, ta cũng kỳ quái. Trầm lãng nói, đại ngốc phụ thân gọi Tống Nghị, cũng chỉ là một cái dân quân tiểu thủ lĩnh, võ công vô cùng bình thường. Chuyện này, khả năng sao? Kiếm Vương nghĩ một lát mới nói, có huyết mạch đột biến có khả năng, nhưng xác suất cực thấp, bình thường mà nói, võ đạo thiên phú cũng là di truyền. Ta ngay, Trầm lãng cảm thấy bên trong khả năng tồn tại phi thường kinh người cố sự à. Đại ngốc mẫu thân rất đẹp, thậm chí là phi thường mỹ, nàng một đường chạy nạn đến Huyền Vũ thành Phong Diệp thôn, gả cho ngay lúc đó Tống Nghị, 7 cái tháng hậu sinh hạ đại ngốc. Rất nhiều người đều cảm thấy đại ngốc sở dĩ ngốc là bởi vì sinh non. Thế nhưng, sinh non còn có lớn như vậy thể lượng? Sinh hạ đại ngốc về sau, hắn thân mẫu liền tắt thở. Chi sau Tống Nghị đối với đại ngốc thái độ phi thường băng lãnh tuyệt tình a, thụ thương chi sau trực tiếp ném ở bên trong hốc núi chờ chết. Bây giờ xem ra không phải Tống Nghị hổ dữ ăn thịt con, mà là có khác cố sự a. Trầm Lãng nói, Cửu Yêu Nhi lợi hại đến mức nào? Kiếm Vương nghĩ một lát mới nói, mấy năm chi về sau nàng sẽ đuổi trên chúng ta, sẽ không chứ? Châu như vậy, cái này nữ hải tặc mạnh như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới a. Hai người có rơi vào trầm mặc. Kiếm Vương tiền bối quả thực không am hiểu với trò chuyện thiên. Bỗng nhiên Kiếm Vương lại nói, Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tước như đối mặt vực sâu, như một ngày nào đó tai vạ đến nơi, ngươi có thể tới ta Kiếm Đảo, chúng ta không tranh quyền thế, ta người này không có bản lĩnh, nhưng đảm bảo ngươi một cái mạng có thể còn có thể làm được. Trầm Lãng trong lòng vô cùng cảm động, cái này vị Kiếm Vương, chân chính là trong nóng ngoài lạnh người a. Chẳng qua nghĩ đến cũng bình thường, hắn có thể đủ dạy dỗ Đường Viêm như vậy vũ sĩ, bản thân chắc cũng là không sai biệt lắm nhân vật, mà đang ở này thì một hồi tiếng vó ngựa vang, Trầm Lãng mã xa bị bao vây, mười mấy cái Thu Phong lâu sát thủ, hơn 10 người Trúc thị gia tộc vũ sĩ, đem Trầm Lãng cùng Kiếm Vương đoàn đoàn bao vây. Ha ha ha ha. Một trận cười điên cuồng tiếng, không thấy người, trước nghe tiếng, Trúc Lan Đình tử tước đứng hàng chúng mà ra. Hắn nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt không gì sánh được oán độc. Trầm Lãng, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Lãng kinh ngạc nói, Trúc Lan Đình tử tước từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? À, ông trời của ta. Ngày gần nhất trong nhà xảy ra chuyện gì tình à? Dĩ nhiên tiểu tụy đến nước này. Không đề cập tới còn tốt. Cái này nhắc tới Trúc Lan Đình tử tước hầu như muốn tạc. Lạnh giọng nói, Trầm Lãng ngươi làm chuyện tốt. Ngươi đào ra ta ra đập chứa nước đê đập. Đem ta gia tộc trăm năm cơ nghiệp toàn bộ bao phủ hủy diệt. Ngươi thật ngoan độc a. Trầm Lãng cái cổ co rụt lại nói. Trúc Lan Đình tử tước, ngươi ngàn vạn lần không nên oan uổng người à. Ta liền ngươi ra ở đâu trong cũng không biết à. Lại nói cái kia Nhất Thiên chúng ta ở mấy trăm dặm ra Nộ Giang khu vực săn bắn. Là sớm trên chuyện phát sinh tình sao? Đương thời ta đang ở cho nương tử xuyên váy. Ta còn đập một bàn tay. Ngươi xem, ta phải khuôn mặt chính là chứng cứ. Giấu bàn tay thấy không? Trúc Lan Đình giận dữ hét, Trầm Lãng ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu, đến cái này đẳng cấp thời điểm còn muốn diễn đùa giỡn. Thực sự là đáng thẹn nực cười. Trầm Lãng nói, Trúc Lan Đình tử tước, ngài mang theo làm sao nhiều người đi làm nha a? Muốn đi công chuyện sao? Trúc Lan Đình tử tước cười gằn nói, chúng ta có khả năng à? Đương nhiên là lấy mạng chó của ngươi á. Trầm Lãng cả kinh nói, cái này rõ như ban ngày phía dưới, các ngươi lại muốn giết một cái phủ bá tước con rể. Các ngươi lá gan cũng không tránh khỏi quá đại đi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lệch sông tới. Trúc Lan Đình tử tước nói, ngươi Trầm Lãng tự tìm chết, có thể quái được người nào? Ngươi tốt nhất vỏ rùa đen lưu lại. Hết lần này tới lần khác muốn chui ra đầu đến. Người bất tử người nào chết a? Cái này hoang giao dã ngoại. Giết người dường như làm thịt một cái chó hoang. Người nào lại sẽ biết? Này lúc, Kiếm Vương Lý Thiên Thu bỗng nhiên nói. Thu Phong lâu, các ngài thậm chí liền tờ đơn này đều tiếp. Giết phủ bá tước con rể. Hư quy củ đi, Nộ Giang phân đà tiết phong trưởng quỹ nói. Trầm Lãng, nho nhỏ người ở rể, chính là nhất con kiến hôi tai, lại có cái gì không thể giết? Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại, Thu Phong lâu, Nam Hải kiếm phái Yến Nan Phi, Huyền Vũ phủ bá tước quan hệ thông gia tiết thị gia tộc. Trầm Lãng nói, ngươi sau lưng chủ tử nếu muốn giết ta. Tiết Phong trưởng quỹ nói, vậy cũng được không có, ngươi như thế một tiểu nhân vật, chúng ta chủ tử còn không đến mức tự thân hạ lệnh giết ngươi. Chỉ bất quá chúng ta chủ tử rất chán ghét ngươi, tiểu nhân vật một khi bị chán ghét, cái kia không được chính là một con đường chết nha. Như vậy cái này chủ tử là Tiết thị gia chủ, vẫn là Tam Vương tử đâu? Trầm Lãng cùng Tam Vương tử có thù gì cái gì oán sao? Có chừng một chút đi. Tỷ như Tam Vương tử chính là tay sai Lý Văn chính là Trầm Lãng hại chết. Hơn nữa, chôn tiểu nhân chớ Chu thái tử một chuyện, cũng kém một điểm đốt tới Tam Vương tử đầu lên. Cái này vị Tam Vương tử nhưng là tương đương chi châu bò, là duy nhất có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau người. Thậm chí ở quân đội chống đỡ lực lên, còn muốn vượt lên trước thái tử. Trúc Lan Đình tử tước nói, tốt Trầm Lãng, đừng muốn đang kéo dài thời gian. Ở nơi này hoang giao dã ngoại ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đã định trước một con đường chết. Tiếp đó, ta sẽ tự thân chém xuống đầu. Ta sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, đem thi thể của ngươi cho chó ăn. Coi như ở 18 tầng địa ngục, ngươi cũng biết hối hận đã từng đắc tội qua ta. Nhưng về sau, Trúc Lan Đình tử tước chợt rút kiếm, quát lên. Kiếm Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng sau xuống xe ngựa, rút kiếm ra, hắn kiếm rất đặc thù, chính là một chi đầu gỗ kiếm, không phải cố làm ra vẻ a, cũng không phải vì chuyên môn khắc thiên ngoại lưu tinh, mấy năm nay hắn dùng đến chính là một chi mộc kiếm. Hơn nữa không phải là cái gì nghiêu bức đầu gỗ, chính là phổ thông đầu gỗ trẻ thành kiếm, còn phi thường thô ráp. Phảng phất tiểu hài tử đồ chơi, nhìn thấy chi này mộc kiếm, Thu Phong Lâu Tiết Phong trưởng quỹ tức thì run lên bần bật nói. Xin hỏi các hạ là, Kiếm Vương nói, chính là ngươi giống người kia, nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng run lên, trên người vải thô áo bào cho rơi xuống, lộ ra một thân áo xanh, cái kia dãi gió rầm xương sa phu không được cách nhìn. Thay vào đó là một cái tuyệt đỉnh trung niên Mỹ Nam. Nhất đại tông sư, vẻn vẹn đứng ở nơi ấy, tựu như cùng Uyên Đình núi cao sừng sững. Thu Phong Lâu Tiết Phong trưởng quỹ chợt run run một cái. Run rẩy nói, Lý tiên sinh, hôm nay coi như chưa từng thấy qua chúng ta. Được không? Không được, Kiếm Vương đạo, Tiết Phong trưởng quỹ nói, Lý Thiên Thu. Ta sau lưng là Yến Nan Phi Đại Tông Sư, là Vũ An Phủ Bá Tước, là Tam Vương Tử Điện Hạ, người lẽ nào dám giết ta? Kiếm Vương nói, cái này hoang giao dã ngoại, cũng không có cái gì người biết. Tiết Phong trưởng quỹ chợt cắn răng một cái, Thê Lương nói, cái kia, liền liều mạng, hắn lời còn chưa dứt, đầu sẽ không, sau đó, Thu Phong Lâu sát thủ. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, điên cuồng mà hướng Lý Thiên Thu phóng đi. Thực sự là dũng cảm can đảm a. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhìn thấy không gì sánh được một màn ly kỳ. Kiếm Vương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, một kiếm một cái, một kiếm một cái, ngắn ngủi hai phần chung, đã đem Thu Phong Lâu mười mấy cái sát thủ giết được sạch sẽ. Cái này kiếm pháp thoạt nhìn một chút cũng không được nghiêu bức a. Một chút cũng bất tinh diệu tuyệt luân, chính là giơ tay lên sát nhân, giơ tay lên sát nhân, thậm chí liền đâm cũng không cần đâm, nhìn qua liền phảng phất từng cái sát thủ hướng đụng lên. Nhưng sau sẽ chết, chuyện này, đây là cắm sao chờ nước kiếm pháp. Trầm Lãng ngây người, không khỏi nói, tiền bối, đây chính là ngài tinh thần vẫn là kiếm pháp sao? Kiếm Vương nói, cái này cái gì kiếm pháp đều không phải là tinh thần vẫn là kiếm pháp. Chỉ bằng mượn những thứ này người, còn chưa xứng Kiếm Vương sử xuất ra. Giết đám người kia, còn muốn cái gì kiếm pháp à? Trầm Lãng thấy thật hâm mộ. Tiền bối, ta ta bỗng nhiên rất muốn luyện kiếm. Kiếm vương thản nhiên nói, không nên lãng phí thời gian. Kháo ngươi quá không biết trò chuyện thiên. Trầm Lãng nói, tiền bối, tương lai ta nương tử hội lợi hại như vậy sao? Kiếm vương nói, nguyên bản không thể, nhưng là bởi vì có ngươi, cho nên nàng tương lai cũng sẽ lợi hại như vậy, thậm chí lợi hại hơn một ít. Ở bí tịch võ đạo giải khai lên, ngươi là ta đã thấy nhất thiên tài người. Trầm Lãng mừng rỡ trong lòng. Kiếm vương tiền bối, ngươi quá hội trò chuyện thiên. Tiếp đó, kiếm vương đi ra ngoài. Một kiếm một cái, một kiếm một cái, đem Trúc Lan Đình bên người vũ sĩ toàn bộ giết sạch. Mụ đàn, thực sự là thật nhàm chán kiếm pháp a. Căn bản không có thấy ngươi dùng chiêu thứ hai a. Tay đều chẳng muốn nâng lên, nửa đóa kiếm hoa cũng không có. Cái loại cảm giác này liền phảng phất truyền kỳ trong trò chơi. 50 cấp chiến sĩ cầm đồ long đao đi tân thủ thôn địa đồ giết gà giống nhau. Đợi được Trúc Lan Đình tử tước phản ứng lại thời điểm, bên người đã không có một người sống, toàn bộ chết sạch, liền thừa lại Hạ Chính hắn. Xảy ra chuyện gì tình? Trước mắt cái này người ai vậy? Kiếm vương nói, Trầm Lãng, cái này người ta không thể giết. Hắn mộc kiếm nhẹ nhàng đặt ở Trúc Lan Đình cổ lên. Rõ ràng là một chi nhẹ bỗng mộc kiếm, nhưng phảng phất có nghìn cân chi trọng, làm cho Trúc Lan Đình trực tiếp về xuống, hoàn toàn không thể động đậy. Trầm Lãng nói, vì sao ạ? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, ta xuất thân ti tiện, mỗi lần nhìn thấy quý tộc đều trong lòng tự ti, vừa nghĩ tới giết quý tộc, trong lòng của ta liền hơi có chút sợ hãi, cảm giác cùng toàn bộ quốc gia vương quyền đối nghịch, cho nên không dám giết. Trầm Lãng kinh ngạc, kiếm vương tiền bối, là mỗi cái đại tông sư đều như thế kinh sợ, vẫn chỉ có ngươi một cái người như vậy à? Ngươi không dám giết, ta cũng là dám giết. Đừng nói chính là một người tử tước, coi như cao hơn nữa quý tộc, chỉ cần người không biết quỷ không ngờ, ta đều có thể giết chết. Trầm Lãng ngồi xổm Trúc Lan Đình tử tước trước mặt. Trầm Lãng, ngươi nghĩ làm sao? Ta nhưng là đường đường tử tước, ta nhưng là quốc quân dựng đứng tân chính cờ xí a. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Trầm Lãng xuất ra một con bình sứ, ở Trúc Lan Đình trước mặt lắc lắc. Trúc Lan Đình sợ đến cả người run rẩy, nội tâm cừu hận cùng lửa giận phảng phất tiêu thất được vô ảnh vô tung, thay vào đó là vô biên vô tận cầu sinh. Trầm Lãng, Trầm công tử, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta cam đoan lấy sau cũng nữa không cùng ngươi là địch, cũng nữa không cùng ngươi đối nghịch. Trầm công tử, trước đây đều tại ta mắt mù đắc tội ngươi. Ta sai, ta thật lỗi. Trầm gia, ta sống đến nay thiên không dễ dàng a. Không dễ dàng a. Từ hôm nay lấy về sau, ta làm cho ngươi nghiêu làm ngựa a. Chứng kiến Trúc Lan Đình tử tước khóc ào ào, Trầm Lãng trong lòng một hồi chán ngán. Vẫn là Điền Hoành có cốt khí a. Trước khi chết như trước chửi ầm lên, Trầm Lãng nói, đại lang chớ sợ, uống thuốc. Nhưng về sau, hắn gỡ ra nắp bình tử, bóp ra Trúc Lan Đình tử tước miệng, đem trong bình axit sulfuric ngã xuống. Khoảng khắc sau, Trúc Lan Đình trong miệng toát ra từng đợt khói đặc. A a a, cái này vị tử tước đại nhân, phát sinh trước nay chưa có thê lương hét thảm. Phảng phất thân chỗ 18 tầng địa ngục, đủ đủ kêu rên nhất khắc chung, hắn mới hoàn toàn chết đi. Cùng này đồng thời, Huyền Vũ phủ bá tước rốt cục nghênh đón chờ đã lâu khách nhân. Vũ An phủ bá tước chính nữ, mập trạch kim mộc thông vị hôn thê, Tiết Lê, kim trắc bá tước thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tự mình đến. Đồng dạng ở Nộ Triều Thành chờ chọn bốn thiên từ thiên thiên, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên. Nay thiên đã lâu, càng gần đây một vạn ngũ, chắc là mệt nhất một lần. Cảm giác mình niên kỷ quả thực đại, nhất là bên ngoài cần sự ủng hộ của mọi người cổ động. Bánh ngọt thật sâu xin nhờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.